đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 51, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì nghiễm nhiên coi Điền Đạt Đan thành anh vợ mì nhắn, bắt đầu cố gắng lôi kéo làm quen Điền Đạt Đan. Người trên tàu điện ngầm vào lúc cao điểm hay chen nhau. Bạch Tiểu Trì thuận thế một tay ôm lấy eo Điền Đạt Đan. Vẻ mặt Điền Đạt Đan kinh ngạc, cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Bạch Tiểu Trì nịnh nọt, đông người tôi sợ bị chen tản ra. Miệng Điền Đạt Đan mím chặt, lát sau quay đầu qua bên kia. Bạch Tiểu Trì không chú ý tới, tai Điền Đạt Đạt hơi đỏ. Khách trương,